3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Bạch Dạ đi. Tô Dạ đã sớm thuận tay đem ánh mắt đờ đẫn Bạch Sát triệu hoán vào hồn biển. Trước hắn còn không chắc chắn Bạch Sát có thể không thể tiến vào đến hắn hồn biển. Dù sao hắn và Lục Thanh Thanh còn không như thế. Lục Thanh Thanh là thuần túy kiếm hồn. Mà Bạch Sát kiếm hồn dung hợp dị loại sinh mệnh, không nghĩ tới thật đúng là có thể đem Bạch Sát triệu hoán đi vào. Sau đó ánh mắt của Tô Dạ lấp lánh nhìn chằm chằm hải dương màu đen. Toàn bộ màu đen sóng biển tựa hồ lấy chính mình là điểm giữa cùng điểm cuối. Không ngừng kịch liệt lăn lộn cùng dọc theo, này hắc hải mỗi một tia trầm xuống. Cũng để cho toàn bộ sinh mệnh linh hồn đông đến liên chiến run đều là hy vọng xa vời. Tự hồ chỉ muốn dính tinh điểm sóng đen, sẽ hồn phi phách tán trọn đời không được siêu sinh. Ở nơi này vượt qua thế giới chi lực quy áp hạ. Tất cả mọi người đều quỳ xuống đất cầu nguyện. Thiên địa hợp hai thành một chớp mắt. Đó là mọi người mất đi biến mất lúc. Cuối cùng hắc hải rừng treo ở Tô Dạ chóp mũi. Mây đen ép thành thế rốt cuộc đến hòa hoãn. Chân trời ở xa nhất hắc hải bắt đầu tranh tiên đuổi sau hướng Tô Dạ co rúc lại. Khoảng cách nghìn vạn dặm lấy nhanh như chớp như vậy mắt trần có thể thấy tốc độ. Ở trước mặt Tô Dạ ngưng luyện thành một cái như mực bóng người. Trong phút chốc toàn bộ bí cảnh giống như là biến thành một bộ sơn thủy bát mặc hòa. Mỗi một đạo phong cảnh, từng cái sinh mệnh cũng chỉ là do màu xám màu mực đường cong tạo thành. Mà trước mắt bóng người chính là sâu nhất nồng nhất Tô Điểm. Làm sống lại này tấm chỉ có màu xám hắc bạch ba loại màu sắc mặc hòa. Sử những thứ kia cứng ngắc góc cạnh cũng giống như trở nên sinh động. Toàn bộ bí cảnh lại ở nơi này bức họa trung hiện ra càng tinh thần phấn chấn bừng bừng. Ngươi là Bạch Dạ đi. Không. Bạch Dạ đi chỉ là một loại tư thái, không nhìn thấy ngũ quan diện mạo hắc ảnh giơ lên tay trái. Không ngừng biểu diễn vẩy mực, rơi vãi mặc, thu mặc, người đang bí cảnh bên trong, mà bí cảnh ở mặc họa bên trong. Loại cảm giác này thật là kỳ diệu. Bạch Dạ đi tạo hóa ngàn vạn, có thể núi lở đất mòn, cũng có thể giơ lên trời chiếc biển, bất quá tác dụng lớn nhất. Nhưng là giúp ngươi trốn tránh linh. Nghe được câu này Tô Dạ rốt cuộc lộ vẻ xúc động, không dám tin hỏi, vậy ngươi là ai? Làm sao ngươi biết linh? Ta là ai cũng không trọng yếu. Nếu như trọng ngươi có thể thoát khỏi linh. Không thể nào, ngươi căn bản không biết linh là cái gì. Đó là tam thiên thế giới. Không gì không thể, có tin hay không là tùy ngươi. Bất quá ta phải đem cái này bí cảnh xử lý một chút. Trong lúc giở tay nhấc chân hắc hải lần nữa, trải rộng toàn bộ bí cảnh không trung, người sở hữu cùng vật lần nữa nhanh nhẹn nổi trên mặt nước mặc chi hòa. Bất quá ngoại trừ Tô Dạ cùng hắc ảnh, đã không có bất kỳ sinh mệnh ở dạng này diệt thế oai hạ còn có thể giữ thanh tình. Tô Dạ cảm thấy có cái gì không đúng, hốt hoảng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Trong hắc hải truyền tới trả lời như cũ như sấm nổ âm. Vì bảo vệ Bạch Dạ đi bí mật, nơi này yêu cầu biến mất, có thể bỏ qua cho cái này bí cảnh, bỏ qua cho tánh mạng bọn họ sao? Tô Dạ không biết mình có phải hay không là trách trời thương dân. Bất quá hắn không bỏ được phá hủy cái này cho hắn đến chớ đại cơ duyên bí cảnh. Cũng không muốn nhìn thấy khổ khổ dãy dụa phản kháng vận mệnh 18 cùng 43 bỏ mạng tại này. Màu xám mặc lần nữa hội tụ thành hỏa. Người cùng vật như cũ rất sống động. Tại sao là ta? Tô Dạ có rất nhiều nghi vấn không biết từ đâu hỏi tới. Không trọng yếu. Nếu như trọng lực lượng của ta không nhiều lắm. Ta yêu cầu tiêu tan bọn họ trí nhớ. Bất quá vì không đưa tới linh hoài nghi. Ở tại bọn hắn trong trí nhớ ngươi đã chết. Hơn nữa nơi này không gian bắt đầu tan vỡ. Cần đem ngươi đưa đi. Tô Dạ mắt tối sầm lại. Như mực hất tới trong mắt của hắn. ý thức cũng bắt đầu thay đổi dần dần mơ hồ. Ực, Tô Dạ đói tỉnh, mở hai mắt ra, lại nhắm hai mắt lại, lặp đi lặp lại mấy lần rốt cuộc thích ứng nhức mắt ánh mặt trời. Mơ hồ cảnh sắc cũng biến thành rõ ràng. Đây là nơi nào? Gió nhẹ xẹt qua trên đất xanh nhạt, cũng thuận tiện phất qua Tô Dạ gò má. Không có trả lời, Tô Dạ lúc này mới phát giác bên người nhưng lại không có một người. Đầu vẫn vựng có chút đau đớn. Bất quá Tô Dạ hay là trở về nhớ lại bí cảnh cuối cùng cảnh tượng. Còn có cái bóng đen kia rốt cuộc là cái gì? Không nghĩ ra trước hết không nghĩ. Tô Dạ vẫy vẫy đầu trước kiểm tra một chút thân thể của mình cũng không đáng ngại. Ngoại trừ tràn đầy cảm giác đói bụng, Bạch Dạ Đi đã cùng Tô Dạ hòa làm một thể. Nó là ô dù có thể vì Tô Dạ ngăn che ánh mặt trời gay gắt. Nó cũng là đèn là Tô Dạ chỉ dẫn đường phía trước. Nó có thể là binh khí là Tô Dạ vượt mọi chông gai. Nó càng là một cái chìa khóa là Tô Dạ mở ra thông hướng một cái thế giới khác đại môn. Bạch Dạ Đi tựa hồ thay đổi liên tục không gì không thể. Nhưng là Tô Dạ cũng biết, bực này uy năng cũng không phải là bây giờ hắn có thể cưỡi khống chế. Ngược lại xe tới trước núi tất có đường. Nếu cô thả coi như là tự do, như vậy hiện tại Tô Dạ duy nhất muốn làm sự tình chính là về nhà. Như vậy vấn đề thứ nhất xuất hiện, đây là nơi nào? Tô Dạ lúc này mới nhớ tới hồn trong biển còn có Bạch Sát cùng Lục Thanh Thanh. Không biết bọn họ có hay không bị chính mình mang ra ngoài. Lục Thanh Thanh, Bạch Sát tiền bối, Tô Dạ xác nhận bọn họ đều tại chính mình hồn trong biển. Nhưng là lại yểu vô thanh âm, chẳng lẽ là thoát khỏi bí cảnh thời điểm bị hao tổn. Tô Dạ lại thích tốt kiểm tra một lần chính mình hồn biển. Chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, chẳng lẽ là này hai người trí nhớ cũng bị hắc ảnh động tay động chân. Hoa, bỗng nhiên xuất hiện hài đồng dọa Tô Dạ giật mình, không phải là không có thanh âm sao, thế nào đột nhiên đụng tới rồi hả? Có ngoài ý muốn hay không? Có sợ hay không? Nhìn Bạch Sát huơi tay múa chân bộ dáng khả ái, Tô Dạ không biết là cảm giác gì có chút muốn ói. Hẳn là đói đi, không nghĩ tới không gian thành lũy bỗng nhiên mở ra. Người cái tên này còn chưa tới hóa tinh cảnh, nói đi vào liền đi vào không muốn sống nữa. Nếu không phải lão phu liều tính mạng bảo vệ ngươi, ngươi có thể bình yên vô sự nằm ở nơi này. Quả nhiên trí nhớ bị xoán cải. Tiền bối nói là, bất quá tiền bối có biết bây giờ chúng ta là đang ở nơi nào? Tô Dạ chỉ có thể cười xòa nói. Ta cũng không biết, bất quá tiểu tử đến bây giờ ta còn không hỏi ngươi tên đây. Tô Dạ vốn định nói lên tên thật, nhưng là vì để ngừa vạn nhất. Dù sao nó còn không quá tin tưởng Bạch Dạ Đi có thể che giấu linh cảm giác. Bạch Gia Tô, đây là cái gì tên? Khi còn bé là bị người nhặt được cô nhi, ăn Bạch Gia cơm lớn lên, cho nên phụ đồng hương thân lên cho ta tên liền kêu Bạch Gia Tô. Tô Dạ nói ra Bạch Gia Tô thời, điểm cũng nhớ tới trong thôn những thứ kia chất phác thúc thúc thím. Khóe miệng không tự chủ hơi nhếch lên. Một cổ cảm giác hạnh phúc tự nhiên nảy sinh, thậm chí để cho Tô Dạ quên mất đã bụng đói ụp ụp không ngừng kháng nghị bụng. Tiền bối ta cảm thấy chúng ta hẳn trước tìm một địa phương ăn một chút gì. Bạch Sát hiếm thấy, cùng Tô Dạ ý kiến nhất trí nói. Cũng tốt, lão phu cũng cảm thấy có chút đói. Bạch Sát tiền bối cũng phải ăn đồ ăn. Lúc này Bạch Sát con mắt trừng linh lợi viên nói. Nói nhảm, lão phu cùng Lục Thanh Thanh không giống nhau, ta chẳng qua là dị loại sinh mệnh mà thôi, cũng cần phải ăn uống. Nói đến Lục Thanh Thanh, Tô Dạ ở hồn trong biển lại kêu mấy tiếng, vẫn là không có đáp lại. Bạch Sát tiền bối, ta gọi nhiều lần, Lục Thanh Thanh cũng không có trả lời. Bạch Sát khoát tay một cái nói, không có chuyện gì. Trước người chiến đấu đối với kiếm hồn cũng là một loại tiêu hao. Bây giờ nàng chẳng qua là ngủ say tĩnh dưỡng. hồi phục sau đó tự nhiên sẽ tỉnh lại, không cần phải lo lắng. Vậy thì tốt, còn có tiền bối chúng ta bây giờ không thể trở về đến bí cảnh bên trong sao? Ta không có cái này năng lực. Ngươi có cái này năng lực nhưng là tu vi cảnh giới không đủ. Chờ ngươi đột phá hóa tinh cảnh thời điểm mới có thể mở ra bí cảnh. Tô Dạ trong đầu nghĩ quả là như thế, hắn từ bí cảnh lúc đi ra đã tấn thăng đến ngưng dịch cảnh trung kỳ. Tuy nói chỉ là một cảnh giới nhỏ tăng lên, nhưng là hắn cảm giác mình linh uy tăng trưởng cũng không phải là một điểm nửa điểm. Này tất nhiên phải thuộc về công bằng không giới tàn khốc tu hành huấn luyện. Còn có không cần tiền nuôi linh đan rượu dược, Tô Dạ có thể cảm thụ dư thừa linh uy lưu chuyển toàn thân. Lại muốn cao hơn ngang hàng cảnh giới tu sĩ ít nhất gấp 5 lần có dư. Thậm chí đuổi sát hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng đây đều là trên giấy số liệu. Thực lực chân chính cũng không phải là chỉ một dùng linh uy liền có thể phán định. Mà Tô Dạ dĩ nhiên cũng rất rõ ràng đạo lý này. Thiên phú dị năng, công pháp bí tịch, ứng biến năng lực, kinh nghiệm chiến đấu đều là vô cùng trọng yếu tiền đặt cuộc. Mà mấy cái yếu tố quyết định càng làm cho Tô Dạ được trời ưu đãi. Tô Dạ cùng Bạch Sát vẫn tương đối may mắn. Đi không bao lâu liền phát hiện một nơi thôn trang. Cả người nhăn nhíu bẩn thỉu Tô Dạ cũng không có bị đương thành ăn mày. Có thể coi là ăn mày. Hiền lành chất phác thôn dân cũng sẽ không cự tuyệt bọn họ đòi chút nước uống đòi điểm cơm ăn. Tô Dạ cùng thôn dân đơn giản trò chuyện mấy câu. Thôn dân dù sao đều là ở trách một thỉnh thoảng. Có thể có được tin tức không nhiều. Nhưng là đối với Tô Dạ cùng Bạch Sát đã đủ rồi giải đại khái. Từ thiên địa linh uy phân tích, đây là một cái tiểu thiên thế giới. Trồi non xanh mới điểu phi trùng minh. Không khí có chút ẩm ướt lạnh giá, chính là vạn vật hồi phục đang lúc, căn cứ mùa để phán đoán, chắc hẳn ở vào trong đại lục bộ. Đối với tiểu thiên thế giới địa lý cách cục, ở linh giới thời điểm Tô Dạ hay lại là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng là thôn dân chắc chắn sẽ không biết, bất quá gần bên một ít hay lại là hiểu phi thường cặn kẽ. Thôn hướng nam đi cách đó không xa có nhất tọa thành trì. Tên là Tả Giang Thành, danh như ý nghĩa thành này dựa vào nước sông Bắc xây lên. Tuy không biết thành này bao lớn, nhưng là kháo thủy cật thủy, chắc hẳn là đầy đủ sung túc có dư. Trọng yếu nhất là thành này phụ thuộc vào một tòa phù tu môn phái. Tô Dạ muốn đột phá hóa tinh cảnh không thể nào nhắm mắt làm liều. Dựa hết vào Bạch Sát một người chỉ điểm cũng không có nhiều sắp xếp. Huống chi bây giờ Bạch Sát cũng không cho là có thể trợ giúp Tô Dạ bao nhiêu. Tận mắt chứng kiến Tô Dạ chiến đấu qua Bạch Sát, thậm chí cho là hai người thực tế chiến lực cơ hồ chênh lệch không bao nhiêu. Đây mới là để cho Bạch Sát run sợ trong lòng địa phương. Một cái ngưng dịch cảnh trung kỳ thiếu niên. Lại để cho hóa tinh cảnh sơ kỳ hắn đều không dám nói thắng. Mà Bạch Sát cũng không phải là phổ thông hóa tinh cảnh. Đây chính là sống hơn ngàn năm dị loại sinh mệnh. Cho nên hai người quyết định đi trước cái này phù tu môn phái thử vận khí một chút. Nếu như đem Tô Dạ thu liền không còn gì tốt hơn nhất rồi. Nhưng Tô Dạ trực tiếp như vậy đi qua cũng không thỏa đáng. Một cái 13 tuổi ngưng dịch cảnh trung kỳ đã đầy đủ để cho tiểu thiên thế giới kinh thế hãi. Tục, nếu như Tô Dạ ở nhiều lộ mấy tay, sợ rằng lấy được không phải là hết lòng bồi dưỡng, mà là sẽ bị ngộ nhận là ở nơi nào may mắn lấy được cơ duyên. Mà bị những hóa tinh cảnh đó cường giả nhớ, nếu như giấu quá sâu cũng không tiện, 13 tuổi mới đi môn phái tu luyện. Nhất là phù tu loại này tự cho mình quá mức cao môn phái. Chắc hẳn cũng không cần liền khảo sát sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Cái này độ muốn bắt bóp vừa đúng, cũng không bại lộ bản thân mình thực lực, lại có thể thuận lợi nhập môn. Bạch Sát bên này nhíu chặt lông mày khổ tư minh tưởng thời điểm. Tiền bối, ngươi nhìn ta, Bạch Sát nhìn lướt qua Tô Dạ. Tiếp theo sau đó trầm tư. Tiền bối, ngươi nhìn thêm chút nữa ta chứ sao? Bạch Sắt ra đầu tê dần lại nhìn Tô Dạ liếc mắt. Sau đó như cũ làm theo ý mình. Ô, Bạch Sắt đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Dạ. Nếu như bỏ ra ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo ý tưởng. 1m7 hơn 10 thân cao cùng người trưởng thành chênh lệch không bao nhiêu. Cường tráng tuấn mỹ thân hình để cho người ta hâm mộ. Cộng thêm trên người như ẩn như hiện linh uy. Này chính là một người bình thường mà thôi a. Ngươi làm sao làm được? Hồn biển có thể khống chế khí tức. Lợi hại, ta Bách Gia Tô. Tô Dạ dĩ nhiên sẽ không nói ra Bạch Dạ đi bí mật. Liền cái này người dày dạn kinh nghiệm Bạch Sát cũng không nhìn ra được. Như vậy lừa gạt được còn lại hóa tinh cảnh có khả năng cũng là cực cao. Đồng thời hắn cũng đúng Bạch Dạ đi có một ít lòng tin. Hy vọng có thể bình an vô sự về đến cố hương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.